Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, lâm trận mà sợ. Nhìn đến mang theo dây thừng cự tiễn bắn qua Long Uyên nước. Khúc Nghĩa liền biết không ổn. Tôn Sách đây là định dùng dòng dọc kéo nước biện pháp dẫn dắt xe lớn qua sông. Dựng cầu nổi, hắn lập tức sai người tiến lên chém đứt dây thừng. Ngăn cản Tôn Sách hành động, nhưng hắn vẫn là đánh giá thấp Tôn Sách tốc độ. Tay cầm đao búa binh lính bốc lên mưa tên, vừa mới chạy vội tới bên bờ. Cầu nổi đã thành hình, một đội người khoác trọng giáp sĩ tốt tay cầm trường đao. Dẫm lên cầu nổi chạy vội mà tới, làm người đầu tiên thân cao 8 thước, eo rộng rãi 10 vây. Đỉnh đầu bị ánh sáng mặt trời chiếu lên tỏa sáng mũ sắt. Người khoác trọng giáp, tốc độ nhưng lại nhanh lại vững vàng. Cho dù là tải còn không có cố định cầu nổi phía trên y nguyên bước đi như bay. Hắn vượt qua Long Uyên nước, tạt vào bờ, trường đao trong tay vạch ra một đạo hồ quang. Tay cầm búa lớn binh lính cùng yểm hộ hắn hai tên đao thuẫn thủ đồng thời chém ngã. Dễ dàng giống cắt cỏ đồng dạng, liền giày đặc thuẫn bài đều bị giống như là cắt đậu phụ mở ra. Vũ Mãnh Doanh Điển Vi ở đây, không muốn chết lui về phía sau. Điển Vi cánh tay rung lên, thiên quân phá ông ông tác hưởng, trên lưỡi đao huyết châu trượt xuống. Khúc Nghĩa bộ hạ bị Điển Vi dọa đến hai chân như nhũn ra. Không ai dám tiến lên cùng hắn tiếp chiến. Không lo được đi chặt dây thừng, xoay người chạy, Điển Vi cũng không vội, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Người nào chạy chậm, hoặc là có ý quay người nghênh chiến, hắn liền lên trước một đao, gọn gàng, tuyệt không ra chiêu thứ hai. Chúng đao người không phải đầu một nơi thân một nẻo, cũng là trực tiếp bị chặt thành hai đoạn, máu tươi ruột chảy, vô cùng thê thảm. Khúc Nghĩa bộ hạ dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào, mất mạng phi nước đại, có vì chạy nhanh một chút, liền trong tay vũ khí đều ném. Điển Vi bước đi lên bờ sông, cầm đao mà đứng, Vũ Mãnh Doanh tướng sĩ tại hắn hai bên thành hình cung tản ra. Giống Tân Nguyệt duyên phận, sau lưng bọn họ, quân nhu doanh công tượng đuổi tới Long Uyên nước bờ bắc. Gia cố cầu nổi, trải tấm ván gỗ, đem cầu nổi thêm bao quát. Khúc Nghĩa đứng tại sườn núi phía trên, nhìn đến bộ hạ mình giống trông thấy quỷ giống như mất mạng chạy trốn. Nhìn đến Tôn Sách bộ hạ cấp tốc vượt qua Long Uyên nước. Tại bên bờ lập trận, da đầu từng trận run lên. Tôn Sách mắc cầu nổi tốc độ không thể tưởng tượng, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, cách nước mà trận. Phe tấn công lớn nhất khó khăn cũng là mắc cầu nổi. Tại đối phương chặn đánh phía dưới phải bỏ ra không nhỏ thương vong mới có thể thành công. Hắn biết Tôn Sách bộ hạ công tượng kỹ thuật siêu phàm nhữ thủy phía trên cái kia vài tòa cầu đá. Chứng minh điểm này dự tính đến cầu nổi mắc tiến độ rất rất nhanh. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy, nhanh đến mức hắn cơ hồ không kịp phản ứng. Chẳng lẽ Tôn Sách quân nhu doanh là từ Lỗ Ban làm giáo úy sao? Mắt thấy càng ngày càng nhiều trọng giáp bộ tốt tại bờ sông lập trận. Sáng loáng áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Khúc Nghĩa không dám thất lễ. Tôn Sách mỗi một bước đều vượt qua hắn mong muốn. Nếu như không kịp thời cho chặn đánh, nhường Tôn Sách chủ lực thuận lợi qua sông, hắn lại muốn ngăn cản Tôn Sách thì khó. Khúc Nghĩa không cần nghĩ ngợi, lập tức mệnh lệnh đánh trống, nhường Khứ Ti xuất kích, trùng kích ngay tại bầy trận Vũ Mãnh Doanh. Tiếng trống trận vang lên, bên trái Hung Nô kỵ binh lại chậm chạp không có động tĩnh. Mắt thấy bờ sông Vũ Mãnh Doanh trận địa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến càng ngày càng dày, chẳng mấy chốc sẽ bầy trận hoàn tất. Khúc Nghĩa lo lắng vạn phần, ngẩng đầu đông vọng, gặp Khứ Ti còn tại nguyên chỗ, căn bản không có xuất kích ý tứ, nhất thời giận tím mặt, kêu lên một cái thân vệ, nhưng hắn đuổi tới Khứ Ti trước trận truyền lệnh. Thật sự nếu không xuất kích, định trảm không buông tha. Lính liên lạc xuống núi sườn núi, chạy vội khởi công, xông ra chiến trận, đi vào kỵ binh trận trước mặt. Khứ Ti ngồi tải trên lưng ngựa, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dao động không chừng. Lính liên lạc vừa tới trước mặt, còn chưa kịp nói chuyện, hắn trước lớn tiếng hỏi, Tôn Sách có phải hay không đã qua bờ sông? Chính là, tướng quân mệnh người lập tức xuất kích, nếu là lầm quân lệnh, định trảm không buông tha. Ai ra, ta liền biết tình thế không ổn. Khứ Ti lớn tiếng mắng, hôm qua có hai cái hung nô kỵ sĩ bị đến đưa chiến thư Quách Võ Ngược đến mắt mũi sưng bầm. Khúc Nghĩa đem hắn kêu lên mắng to một trận, hắn càng nghĩ càng sinh khí. Hồi Doanh lại đem hai cái kỵ sĩ quất một trận, bất quá hai cái này kỵ sĩ cũng cung cấp một cái tin tức. Nói Tôn Sách bộ hạ dùng xe lớn làm thuyền, độ nhân độ ngựa, Long Uyên nước đối bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề gì. Hắn lúc đó cũng không có quá để ý. Bây giờ thấy Tôn Sách bộ hạ cấp tốc qua sông, hắn mới ý thức tới tin tức này sau lưng giá trị. Hối hận hôm qua không thể sớm cảnh cáo Khúc Nghĩa. Dưới tình thế cấp bách, Khứ Ti nói đều là hung nô lời nói, lính liên lạc cũng nghe không rõ, hắn cũng không có quá coi là chuyện to tát. Theo Khúc Nghĩa bắt đầu, bọn họ đều không thế nào tôn trọng những người hung nô này. Cảm giác đến bọn hắn tựa như cho ăn mập chó một dạng. Xem ra thể trạng không nhỏ, trên thực tế chiến đấu lực vô cùng có hạn. Khứ Ti bị Tôn Sách chính diện đánh bại, Vu Phủ La chúng phục kích bỏ mình, nơi nào còn có một chút tinh nhuệ cái bóng. Gặp Khứ Ti chỉ là mắng to, lại không tuân mệnh lệnh xuất binh, lính liên lạc nhịn không được nghiêm nghị quát tháo hai câu. Khứ Ti cũng giận, Khúc tướng quân đây là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng ta mắt mù, không thấy được tiền quân bị người ta bắn ra thương vong thảm trọng. Khứ Ti quát, Khúc Nghĩa luôn luôn không đem người hung nô làm người nhìn. Tôn Sách tiến trận lợi hại như vậy, liền có đại thuẫn bảo hộ bộ tốt đều ngăn cản không nổi. Nhưng chỉ có kỵ thuẫn kỵ binh tiến lên trùng phong, không phải là mục tiêu sống sao? Kỵ binh sợ nhất thì là loại này tiến trận, chính diện chọi cứng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Khúc Nghĩa làm như vậy rõ ràng dụng tâm không tốt. Lính liên lạc gặp Khứ Ti cự tuyệt phục tùng mệnh lệnh, cũng không nhiều lời, quay người trở về sườn đất, hướng Khúc Nghĩa báo cáo. Khúc Nghĩa giận dữ, có lòng triệu Khứ Ti đến trảm hắn thủ cấp lập huy, nhưng giờ phút này Tôn Sách nhân mã càng ngày càng nhiều, bên bờ trận thế càng ngày càng dày, hắn cũng không đoái hoài tới Khứ Ti. Hắn triệu tập cung nỗ thủ tại sườn đất hai bên lập trận, toàn lực xạ kích áp chế, lại mệnh 800 Tây Lương kính tốt chuẩn bị xuất kích. Vũ Mãnh, Vũ Vệ đi đầu qua sông, Tôn Sách đến phó ước, hắn đương nhiên không thể lùi bước, khiến người ta cảm thấy hắn nhát gan. Trên thực tế, hắn đang muốn cuốn lấy Tôn Sách, lại từ hai cánh bọc đánh, cắt đứt cầu nổi. Một lần hành động trọng thương Tôn Sách, Khúc Nghĩa gọi tới hai cái lính liên lạc, để bọn hắn phân biệt chạy tới hai cánh truyền lệnh, mệnh lệnh Mẫn Kiến, Duẫn Giai bọn người xuất kích. Hắn có 20.000 bộ tốt, trừ lưu lại 5.000 người trông coi đại doanh, chờ lệnh mà động bên ngoài, còn lại 15.000 người làm tam quân. Hắn dẫn trung quân chính diện nghênh chiến Tôn Sách, Mẫn Kiến bọn người ở tại hai cánh chuẩn bị, hoặc hiệp trợ quanh hắn công Tôn Sách, hoặc là yểm hộ hắn rút về đại doanh. Lính liên lạc thu mệnh lệnh, còn chưa kịp rời đi, liền có lính liên lạc từ đằng xa chạy tới, hướng Khúc Nghĩa báo cáo một tin tức. Lỗ Túc tại Long Uyên dưới nước du vượt gấp, Duẫn Giai tiến đến chặn đánh, đang cùng Lỗ Túc giao chiến, hy vọng Khúc Nghĩa có thể an bài một số nhân mã tiếp viện. hắn binh lực tuy nhiên so Lỗ Túc lược nhiều, nhưng Lỗ Túc bộ hạ tinh nhuệ, mắc cầu nổi tốc độ lại quá nhanh, chờ hắn lúc chạy đến đợi, Lỗ Túc đã có hơn phân nửa qua sông, đứng vững gót chân, Khúc Nghĩa kinh hãi, hắn nhìn về phía nơi xa ngay tại lập trận vũ mãnh doanh. Minh Bạch Tôn Sách vì cái gì không vội mà công kích? Hắn muốn bọc đánh Tôn Sách sau lưng, Tôn Sách cũng muốn bao quát phía sau hắn. Đã cánh trái Duẫn Giai gặp phải Lỗ Túc, cái kia cánh phải Mẫn Kiến cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn hiện tại hẳn là cũng bị cuốn lấy, không cách nào thoát ra đến đây tiếp viện. Hắn thì có lòng tin như vậy, không sợ tinh nhuệ ra hết lúc Tuần Diễn đột nhiên ra doanh. Khúc Nghĩa nhớ tới Quách Võ nói câu nói kia, trong lòng ẩn ẩn bất an, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN